Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều, chương 237, kế hoạch giúp đỡ người nghèo, góc truyện audio.com. Cùng với những âm thanh kéo kẹt vang lên, tình cảm của Thôi Tinh Tinh và Hùng Phi cũng theo đó mà thăng hoa. Chiếc máy dệt vải này có thể nói là tượng trưng cho tình yêu của họ, khi Thôi Tinh Tinh nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Hùng Phi, tấm màn đỏ liền hạ xuống. Tiếng vỗ tay như sấm, trong tiếng vỗ tay, Hàn Nghệ đi lên sân khấu, một người cả kinh kêu lên, Hàn tiểu ca. Ngươi không phải là định ngừng diễn một ngày đó chứ, khách nhân bây giờ đều đã quá hiểu Hàn Nghệ. Bởi vì bình thường Hàn Nghệ sẽ không lên sân khấu, nhưng một khi đã lên thì chắc chắn sẽ có việc không hay, lần trước khi Cầy Hùng Phi xuất hiện. Phượng Phi Lâu liền mượn cớ này mà ngừng diễn một ngày, đương nhiên là không, Hàn Nghệ cười ha hả nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ta có khủng bố như vậy sao, Hàn Nghệ cười thầm rồi nói, cái máy dệt vừa rồi mọi người thấy, chính là phát minh mới nhất của tại hạ. Ta đặt tên cho nó là máy dệt Tinh Tinh, những thứ khác khoan hãy nói, trước tiên cứ đặt tên đã, đây chính là một loại tuyên truyền mang tính liên tục. Quyết không thể để triều đình phá hỏng, nếu Hùng Phi đã có Cầy Hùng Phi, vậy thì Thôi Tinh Tinh đương nhiên cũng phải có máy dệt Tinh Tinh. Như thế mới công bằng chứ, khi đang nói chuyện, sau màn vải đỏ chợt tách ra một khe hở, chỉ thấy Tang Mộc đẩy cái máy dệt ra. Thì ra phía dưới cái máy có gắn thêm cả bánh xe, sau khi đặt cái máy ở bên cạnh Hàn Nghệ y liền lui ra, đây chính là máy dệt Tinh Tinh. Hàn Nghệ chỉ tay về phía cái máy, nói, loại máy dệt này thao tác đơn giản, bởi vì nó đã giản lược một số thao tác trên máy dệt cũ, rất dễ sử dụng. Một khi đã quen rồi, tốc độ sản xuất của loại máy dệt này sẽ nhanh hơn ít nhất là gấp đôi so với loại máy dệt cũ. Một nữ thợ dệt sau khi quen tay thì có thể chỉ trong một ngày dệt được 3-4 trượng vải, mọi người nghe xong không khỏi cả kinh, bàn tán xôn xao. Đều tỏ vẻ hoài nghi, Hàn Nghệ cười nói, ta biết mọi người có thể còn chưa tin, nhưng ta có thể bảo đảm rằng, ít nhất có thể tăng gấp đôi. Đây không phải là ta nói bừa, mà trước đó ta đã thử nghiệm vô số lần rồi, mọi người nghe hắn nói chắc chắn như vậy, thế là lại tin luôn. Dù sao thì Cầy Hùng Phi trước đó cũng đã đạt được những đột phá trọng đại, nếu như thực sự như vậy. Đây sẽ lại là một bước đột phá to lớn nữa, nếu các vị cho rằng chỉ có nhiêu đây, vậy thì các vị sai rồi, Hàn Nghệ tiếp tục nói. Thông qua loại máy dệt này, chúng ta còn có thể dùng phương thức đơn giản hơn nữa để dệt ra vải có hoa văn, hơn nữa chỉ cần một người thao tác là đủ. Hay nói cách khác, chỉ cần nắm vững phương pháp, người dân bình thường cũng có thể dệt ra vải bông, mặt khác. Chúng ta còn rất chú tâm đến mặt thể nghiệm cho nên ta đã gắn thêm chiếc ghế tựa dạng treo, thợ dệt có thể thao tác dễ chịu hơn. Còn có thể hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi ngồi xích đu, đây quả là một chủ ý không tồi, không ít người cũng vỗ tay, đợi tiếng vỗ tay dừng hẳn. Hàn Nghệ mới nói, đa tạ mọi người đã vỗ tay, ngoài ra cái máy dệt Tinh Tinh này của ta còn có một điểm vô cùng đặc biệt. Đó là hết thảy cái máy này đều sử dụng hình thức lắp ráp, có nghĩa là bất cứ linh kiện nào trong đó đều có thể được tháo dỡ. Hơn nữa lắp ráp lại cũng vô cùng đơn giản, sau đây ta sẽ làm mẫu cho mọi người xem, nói rồi hắn liền sắn tay làm luôn. Mặc dù việc thiết kế là do hắn đề ra, hắn cũng cung cấp một số kỹ xảo lắp ráp thời hậu thế, nhưng chân chính làm ra cái máy này. Là những người thợ thủ công khéo tay trong xưởng gỗ, khi hắn lần đầu nhìn thấy việc lắp ráp thành công. Hắn đã thán phục không thôi trước trí tuệ của nhóm thợ thủ công này, kỳ thật tay nghề của các thợ thủ công Trung Quốc cổ đại là rất đáng nể. Ở thời cổ đại, người ta xây nhà còn không cóc dùng đinh, nhưng lại cực kỳ chắc chắn. Như vậy có thể thấy là kỹ xảo trong đó nó kỳ diệu đến thế nào, chỉ là bọn họ không nhận được sự tôn trọng tương xứng mà thôi. Qua một lúc, Hàn Nghệ đã tháo cái máy dệt ra thành một đống linh kiện, có người đột nhiên hỏi, làm vậy có tác dụng gì sao, câu hỏi này rất hay. Hàn Nghệ một tay cầm lấy hai cây gậy gỗ, nói, sở dĩ bổ sung thêm tính năng này, mục đích là để thuận tiện trong vận chuyển. Mặc dù cái máy dệt này của ta đã nhẹ hơn một nửa so với máy dệt kiểu cũ, nhưng khi vận chuyển vẫn vô cùng khó khăn. đặc biệt là đối với những người dân thường, họ không có xe ngựa, chỉ có thể mang vác, rõ ràng là quá nặng đối với họ, còn phải vận chuyển gì nữa? Chẳng phải tự chế tạo là được sao, lẽ nào lần này ngươi không định công bố bản thiết kế, Hàn Nghệ cười nói. Ta sẽ hiến tặng bản thiết kế cho triều đình, ta nghĩ việc này để triều đình làm, sẽ hữu hiệu hơn, nhưng ngoài ra. Phượng Phi Lâu chúng ta sẽ có bán loại máy dệt này, bởi vì loại máy dệt này thiết kế tinh xảo. Có rất nhiều linh kiện đòi hỏi phải có công cụ chuyên dụng chế tạo, nếu như trong nhà không có thợ mộc sẽ khó mà làm ra được. Mà kể cả có làm ra được thì chất lượng cũng khó lòng đảm bảo. Máy dệt chất lượng không đảm bảo thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ dệt vải, cho nên lần này ta sẽ sử dụng phương thức bán ra thành phẩm. Bán ra, có lẽ mọi người đều đã quen với sự khẳng khái của Phượng Phi Lâu, dù gì thì Phượng Phi Lâu đã rất nhiều lần nhấn mạnh lợi ích thực tế. Từ vụ một văn tiền, cho tới sau này tặng cầy Hùng Phi, cho nên lần này nghe vậy, rất nhiều người không thể thích ứng nổi, thậm chí đã có người nghĩ. Con hồ ly này rốt cuộc đã lòi đuôi ra, mọi người có vẻ vô cùng trầm mặc, đám các ngươi đúng là ăn sẵn quen rồi. Các ngươi cũng phải nghĩ cho ta nữa chứ, ta là một người làm kinh doanh, sao có thể làm buôn bán lỗ được, Hàn Nghệ cười nói. Tại sao ta lại lựa chọn phương thức bán ra, cái này không phải do ta tham tiền, mà vì ta muốn giúp đỡ càng nhiều người hơn, lần trước khi tặng cầy Hùng Phi. Tuyệt đại đa số bá tánh đều chưa có được một cái trong tay, ánh mắt thất vọng của bọn họ khiến ta vô cùng áy náy. Đồng thời nó cũng khiến ta hiểu ra một điều, đó là năng lực một mình ta là có hạn, không thể chiếu cố chu toàn được, ta lúc đó nghĩ rằng. Hay là mình nên thay đổi phương thức, cho nên ta định sử dụng kế hoạch trợ giúp người nghèo để giúp đỡ người dân mua máy dệt vải. Kế hoạch trợ giúp người nghèo à, là kế hoạch gì vậy, là một kế hoạch có thể giúp cho bất kỳ ai cũng có thể mua được máy dệt, sao có thể thế được? Sao lại không thể, chúng ta hy vọng thông qua phương thức trả góp, để thỏa mãn nhu cầu của từng người dân, trả góp, không ít người ngẩn cả ra. Hàn Nghệ giải thích trả góp chính như tên gọi của nó, tức là không yêu cầu phải thanh toán hết tiền trong một lần, mà có thể chia ra làm nhiều lần. Thậm chí mười mấy lần, chúng ta quy định một năm chia thành 12 lần, mỗi tháng trả một ít hơn nữa hoàn toàn không phải trả lãi, ví dụ thế này. Nếu như cái máy dệt tinh tinh này bán với giá 12 văn tiền, vậy thì mỗi tháng mọi người chỉ phải trả một văn, đối với những hoàn cảnh đặc biệt. Ta có thể cho phép kéo dài thêm nửa năm, như thế là có thể giảm đáng kể áp lực mua hàng cho mọi người, đây quả là một chủ ý hay, trả góp, hay đấy. Rất thú vị, phía dưới lập tức có không ít người gật đầu tán thưởng, nhưng không phải ai cũng xem trọng cái hay của việc trả góp. Mà chỉ là cảm thấy nó khá mới lạ, trừ Toại Lương nghe xong trầm ngâm nói, xem ra ta đúng là đã xem thường tiểu tử này, trưởng tôn vô kỵ thản nhiên nói. Đây quả thực là một chủ ý hay, nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi, có thể tạo phúc cho bách tính. Nhưng cũng có thể vì nó mà bòn rút tiền bạc của bách tính, trừ Toại Lương sững người lại, rồi gật đầu nói, ông nói có lý lắm. Vậy thì theo ông tên tiểu tử này rốt cuộc là có dụng ý gì, trưởng tôn vô kỵ nói, ta chưa có dự định cho phép hắn làm vậy, trừ Toại Lương hỏi, vì sao? Trưởng tôn vô kỵ nói, đối với vải vóc, triều đình vẫn luôn khống chế rất nghiêm ngặt, sao có thể dễ dàng để hắn làm bừa. Trừ khi hắn có thể thuyết phục ta, nếu không sẽ không thể để hắn làm vậy được, một người đột nhiên lớn giọng hỏi. Nhưng máy dệt tinh tinh này ngươi định bán bao nhiêu tiền, lời vừa dứt, đám người đang xì xào bàn tán đột nhiên im bặt, đây mới là điểm mấu chốt. Nếu như người bán đắt quá, thì cho dù có trả góp thì người dân cũng chắc gì mua nổi, Hàn Nghệ nói, về phương diện giá cả. Trước mắt vẫn chưa quyết định, bởi vì ta còn một vài vấn đề cần cân nhắc, nhưng mọi người cứ yên tâm, giá cả chắc chắn sẽ hợp lý. Người dân bình thường hoàn toàn có thể mua được, ngoài ra, bởi vì máy dệt tinh tinh của ta là lắp ráp mà thành, bất kể linh kiện nào cũng có thể thay thế. Cho nên nếu có bị hỏng thì chỉ cần thay linh kiện mới vào là được, không phải tốn quá nhiều tiền, nói này mọi người chỉ nghe cho vui vậy thôi. Một ngày giá còn chưa được công bố, thì ai mà biết được giá ngươi đưa ra có hợp lý hay không, bởi điều này chẳng có tiêu chuẩn gì rõ ràng cả. vậy ngươi tính khi nào công bố giá bán, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì sẽ vào 2 ngày nữa. Hàn Nghệ dừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Sau 2 ngày nữa, Phượng Phi Lâu chúng ta không những công bố giá bán, mà sẽ còn triển lãm máy dệt tinh tinh này, dạy mọi người cách thao tác. Nhưng ở đây lại xuất hiện một vấn đề, đó là thường thì đều là nữ nhân dệt vải, nhưng nếu như để cả nữ nhân và nam nhân cùng xếp hàng, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ nhân không dám tới, mà các vị chắc cũng sẽ không nguyện ý dẫn thê tử của mình tới, mọi người nhao nhao gật đầu. Rồi tò mò nhìn Hàn Nghệ, một khi đã vậy, thì ngươi tính giải quyết thế nào đây? Hàn Nghệ nói, cho nên ta dự tính sau 2 ngày nữa sẽ giới hạn chỉ cho phép nữ nhân vào thôi, làm vậy chỉ là để mọi người có được máy dệt tốt hơn thôi, ta tin rằng các vị đều có thể hiểu cho. Một người đột nhiên nói, bọn ta đúng là có thể hiểu chi ngươi, nhưng đây là bình khang lý, cho dù là nam nhân bọn ta không tới, thì nữ nhân cũng chưa chắc sẽ tới nơi này. Hàn Nghệ cười nói, cá nhân ta cho rằng hẻm Bắc đã không còn thuộc về bình khang lý nữa. Ít ra là không thể dùng từ bướm hoa để hình dung nữa, các ngươi nhìn ra bên ngoài xem, không còn là những đại viện tiểu hộ đóng cổng kín mít nữa, mà là hàng loạt cửa hàng bán đồ ăn vặt. Hơn nữa vào ngày hôm đó, Phượng Phi Lâu chúng ta, bao gồm toàn bộ hẻm Bắc này đều sẽ lấy nữ nhân làm chủ. Đương nhiên, vấn đề cốt lõi nhất là đây vẫn là một lần triển lãm máy dệt kiểu mới, không hơn, nữ nhân căn bản là không cần phải lo lắng điều gì. Mọi người nghe xong, cũng chẳng biết nói thêm gì, nhưng nữ thợ dệt kia có tới hay không, thì chẳng ai mà biết được, vậy được, ta chẳng có ý kiến gì. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, dù sao thì bọn họ cũng không hiểu về máy dệt, đây là việc của nữ nhân, chỉ có thể để nữ nhân tham gia. Hàn Nghệ cười nói, để chuẩn bị cho buổi giới thiệu hôm đó, Phượng Phi Lâu chúng ta từ ngày mai sẽ bắt đầu ngừng diễn 3 ngày, à. Vừa nãy chẳng phải ngươi đã nói là không ngừng diễn sao, ngươi như vậy là không giữ lời, cũng không phải, cũng không phải. Ngươi vừa rồi chỉ hỏi ta là, liệu có ngừng diễn 1 ngày không, ta nói là không, bởi vì ta dự định ngừng diễn 3 ngày lận cách chương.